anh bảo cậu thổi một chút, đóng quá A Bố không nuốt được. Gương mặt tuấn tú đẹp trai của Đặng Tuấn sụp đổ trong nháy mắt, ai oán nói: Tùng ca, anh đừng cứ như vậy chứ. Nhanh lên một chút, cha bố ăn nà, rồi anh mới đi nấu cơm được. Đặng Tiêu không cam lòng thổi nguội miếng cá. Nồi canh cá bên kia cũng đã nguội bớt, Tùng Hạ gõ nồi một tiếng: A Bố, ăn canh được rồi. A Bố như nhận được đại xá, hận không thể vùi mặt vào trong nồi luôn, cái lưỡi hồng nhạt nhanh chóng liếm canh cá tươi ngon, ăn quên sầu. Đặng Tiêu cắn mạnh miếng cá, nhét cả vào ở trong miệng. À, sao mà nhạt thế? Tùng Hạ cười mắng: Ai bảo cậu ăn, đó là thức ăn cho mèo mà. Cậu bưng nồi cá lên: Đi thôi, vào nhà, nấu bữa tối. Trong thẩm mỹ viện có một nhà bếp nhỏ, những người đó ngay cả nhà bếp cũng giúp họ quét dọn. Tùng Hạ ấn cộng tắc, đèn sáng lên. Tuy đây chỉ là một bóng đèn nhỏ 50W, nhưng đó là đại diện của nền văn minh công nghiệp nhẹ, đại diện cho ánh sáng, đã từng một thời huy hoàng của con người. Tùng Hạ thở dài, trong lòng vô cùng xúc động. Chế phẩm thịt mà Yến Hội Dương đưa tới vẫn đông cứng như cục đá, có điều rau dưa và hoa quả đều tươi mới cả, vừa nhìn đã biết là vừa hái xuống, còn có mấy quả trứng gà lớn. Tùng Hạ xào vài món thức ăn, hấp bánh bao trắng mịn, còn nấu một nồi canh cá. Sắc trời mới vừa tối, cơm tối đã nấu xong. Cậu bảo Đặng Tiêu đi gọi những người khác đến ăn. Mấy phút sau, Đặng Tiêu đã trở về. Tùng ca, mấy anh ý không xuống. Vì sao? Liễu ca tìm thấy mặt nạ ở tầng 2, còn đang đắp mặt nạ. Ba người kia còn đang xem video trong phòng trang nghiêu, hăng say lắm, nghiện hơn cả phim khiêu dâm. Quái. À, Tùng ca, anh thích nhất diễn viên nữ nào? Em thích Maria Osawa nhất ấy. Đặng Tiêu mập mờ nháy mắt với cậu. Tùng Hạ cười nói: Anh không thích con lai, anh thích Aosora. Hóa ra anh thích loại thịt thà à? Em cũng thích. À, không đúng, Tùng ca, không phải anh là gay sao? Tùng ca sặc một tiếng: Còn muốn ăn cơm không đây? Muốn. Đặng Tiêu lập tức ngoan ngoãn: Mau ăn đi. Tùng Hạ dùng bát chia tất cả thức ăn và canh tra làm bốn phần, miễn cho chuyện của Đặng Tiêu mở miệng là ăn hết tất cả. Dạ dày của thằng nhóc này đúng là không có đáy, có đôi khi cậu ta ăn căn bản không phải vì no mà chỉ là tham mà thôi. Cậu còn nhớ vài ngày trước họ săn được một con bò rất mập ở trên đường, họ ăn không hết, thức ăn trên xe lại sung túc nên không muốn mang đi. Nhưng không mang đi là lãng phí, cứ chần chừ như vậy mãi. Sau thằng nhóc này vì muốn ăn hết số thịt bò còn dư lại nên đã lập tức biến thân. Thân hình vừa được 3 mét, dạ dày cũng lớn hơn rất nhiều. Cậu ta gắng gượng quét sạch đống thịt bò, cuối cùng vì để tiêu hóa mà đành phải duy trì trạng thái lưỡng cư trong thời gian rất lâu. Thiếu chút nữa lạnh cống đến ngủ đồng luôn. Trong đội ngũ có một tiểu tử ngốc như thế, đôi khi thật thú vị, đôi khi cũng khiến họ rất đau đầu. Tùng Hạ lên phòng Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu trước. Để tiết kiệm tài nguyên, họ vẫn xài 2 người một phòng. Trong cuộc hành trình này, phàm là nơi có thể ở lại bên trong thì đều là cậu và Thành Thiên Bích cùng một phòng. Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu một phòng. Cái điều hình như Trang Nghiêu không muốn chung phòng với Đặng Tiêu, đại khái ngại cậu ta ngốc nghếch. Điều này khiến cho Tùng Hạ vui mừng là quan hệ ở chung với Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu bây giờ cũng không tệ lắm. Từ lâu rồi đã không còn chuyện vừa nhìn nhau đã không thoải mái. Dường như Liễu Phong Vũ vẫn lấy chuyện trêu chọc Đường Nhạn Khâu bảo thủ làm thú vui, còn phần lớn thời gian Đường Nhạn Khâu cũng không tính toán với hắn. Hai người họ vẫn sống yên ổn với nhau.